Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 644, Lô Kiều Meeting. 2. Chờ lấy a, lập tức liền có trò hay để nhìn. Địa ngục lai khách phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng. Cười, ta vô danh lửa cháy, vỗ bàn chất vấn, cho hay, cái gì tốt đùa giỡn. Ngươi có biết hay không, làm không tốt tổ chức cái này, khoa học hội mới bên trong vô kiểm nam nhân cái bẫy. Hắn nhìn ta nôn nóng, xem thường địa nói, cái bẫy, ta chẳng lẽ trong hội đám kia xúc sinh cái bẫy. Các người bộ kia theo tà giáo tựa nói từ, theo, thập ác, bên trong, tà kiến, có cái gì khác nhau. Đừng quên, nếu như, thập ác, nghi thức thật có thể triệu hồi ra lòng đất thiên đường. Như vậy cái này nghi thức chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Chính là đem, tà kiến, người giết chết. Xem như sau cùng tế phẩm. Ta càng nói càng kích động. Bất quá vẫn là thẩm dụ đi tới. Nàng đem hai tay đặt ở ta trên vai. Ra hiệu ta an tâm chớ vội. Hắn đây không phải vì cứu người. Mà là kéo người đệm lưng a. Ta chỉ vào địa ngục lai khách, nhắc nhở thẩm dụ đạo. Thẩm dụ động động bờ môi, vừa định muốn nói gì, liền nghe trong màn hình truyền đến một mảnh ầm ĩ. Ta cùng nàng đều kinh, bởi vì ngay tại thoáng qua ở giữa, toàn bộ Lô Kiều cửa công viên đột nhiên toát ra vô số người. Không sai, bọn hắn đều mặc bạch y phục, nhưng này chút y phục hiển nhiên không phải đặc thù đặt trước chế. Phương diện cũng không có, khoa học hội, in hoa. Ta nhìn thấy một cái 6-70 tuổi đại gia, trên người hắn là kiện không vừa vặn bạch áo sơ mi. Áo sơ mi đã phát cũ, ố vàng, sắc mặt hắn tang thương, cuốn lên tay áo, không ngừng vung thô giáp thủ. Trong đám người hô to gì đó, hắn khẳng định là cá thể lực người làm việc. Cái này bạch áo sơ mi đoán chừng hay là nhiều năm trước vật phẩm. Hắn đại khái cũng là chịu khoa học hội mê hoặc, từ tủ quần áo chỗ sâu lật ra cái này bạch y. Sau đó mặc nó vào, chạy tới tham gia cái này meeting. Vừa rồi những cái kia mặc in hoa áo thun người, có lẽ còn là khoa học hội người tổ chức, mà bây giờ xông lên cái này nhóm người áo trắng. Mới là chân chân chính chính phổ thông người dân. Tại trời đất sụp đổ thời điểm, bọn hắn không có lui bước. Bọn hắn cũng nghĩ tận một phần lực đến bảo hộ cái này tòa thành thị, bảo hộ mảnh này tổ tông sinh hoạt thổ địa. Bọn hắn chỉ có một lời nhiệt huyết, chỉ có nhất phiến nhiệt tâm. Nhưng loại này nhiệt tình, loại này lực lượng lại vô pháp phát tiết. Địa ngục lai khách hiển nhiên đã mò thấy người bình thường cảm xúc. Hắn chỉ cần cấp những này tràn đầy tự cứu chi tâm người bình thường tìm một cái danh nghĩa, tầm một cái cảm xúc lối ra, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn kích động lên tới. Ta nhìn thấy vô số phổ thông thị dân từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Bọn hắn lít nhà lít nhít, bọn hắn người đông tấp nập. Cửa chính phía trước chỗ trống đã sớm vô pháp dung nạp bọn hắn. Cửa ra vào hai bên đường cái cũng không có nơi sống yên ổn. Bọn hắn đứng lên mặt cỏ. Bọn hắn bò lên trên lan can. Bọn hắn bắt đầu không quan tâm cửa ra vào phong tỏa. Bọn hắn tề tâm hiệp lực. Chính mình dựng lên người bậc thang. Treo tiến công viên tường vây. Bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Hô hào ký hiệu. Trong khoảnh khắc liền đem hàng rào sắt hủy đi sạch sẽ. Bọn hắn tựa hồ còn hữu dụng không hết khí lực. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào tìm đến rất nhiều công cụ. Bọn hắn đào lấy tường vây căn cơ. Sau đó ngàn vạn người đứng ở bên ngoài. Cùng kêu lên gào thét. 1, 2, 3. Trên màn hình dơ lên trận trận cho bụi. Lô Kiều công viên kéo dài mấy cây số tường vây từng đoạn ầm vang sụp đổ. Tựa như phát động cơ quan domino cốt bài tựa. Trong đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Mấy vạn người dẫm lên tường vây. rào chắn phế tích, ngao ngao kêu xông vào Lô Kiều công viên. Bọn hắn dẫm lên mặt cỏ, vòng qua vùng đất ngập nước, xông qua đặc biệt tổ kéo bức tường người cùng lưới bao vây. Liều lĩnh hướng trong công viên vạn tòa mặt cỏ trào lên đi. Cuồn cuộn đại hải a, cuồn cuộn đại hải, địa ngục lai khách hiển nhiên cũng bị cái này hùng vĩ cảnh tượng rung động tới. Hắn tiếng nói rung động, không ngừng vỗ bàn, lớn tiếng than thở, ta bỗng nhiên đứng dậy. Không được, chúng ta cũng muốn nhanh đi hiện trường. Ta kéo Thẩm Dụ, sải bước hướng cửa phòng họp đi đến. Nhưng vừa kéo cửa ra khẩu, ta liền sợ ngây người, bởi vì không biết lúc nào, trong hành lang đã đứng đầy lít nha lít nhít người, bọn hắn từng cái một cầm trong tay đồ sát, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn xem chúng ta. Ta đột nhiên minh bạch địa ngục lai khách dụng ý, hắn mục đích căn bản không phải đem chúng ta cứu ra, mang bọn ta đi tham gia Lô Kiều công viên meeting. Hắn là muốn từ đặc biệt tổ trong tay đem hai ta cướp đoạt tới. Sau đó từ hắn đến giam lỏng chúng ta, khống chế chúng ta. Địa ngục lai khách luôn mồm đem Sơn Tiêu gọi là ma quỷ. Không sai, Sơn Tiêu hoàn toàn chính xác lạm sát kẻ vô tội. Nhưng đã bị cừu hận mông muội tâm phí đường lại kích động dân chúng vô tội, coi bọn họ là thành công cụ của mình cùng con tin. Hắn mới là canh ác người. Ta không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải xã hội chủ nghĩa Darwin người. Phí đường tao ngộ hoàn toàn chính xác để cho người ta đồng tình. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thổi hơi lạnh, ngồi tại trong phòng họp, nhìn xem vô số pháo hôi ở phía trước xông pha chiến đấu. Bộ kia ổn thỏa buông cần dáng vẻ thật gọi người trận trận buồn nôn. Hai vị, vào nhà tới đi. Dù sao các ngươi cũng không ra được, không bằng thanh thản ổn định ngồi ở chỗ này nhìn một chút trò hay. Phòng họp cửa phòng hoàn toàn đẩy ra, địa ngục lai khách cười ha ha, nhìn qua trên màn hình mãnh liệt biển người, sự hưng phấn của hắn điểm cũng bị triệt để vén lên. Chư vị, ngẫm lại đi, hơn 1,300 năm trước, Tây Dạ quốc Sơn Tiêu quân đoàn hung mãnh tàn bạo, hoành hành xa nam, nhưng vạn tên đường quân vây thành, bọn hắn trong khoảnh khắc liền đánh mất đấu trí, giống rùa đen rút đầu một dạng chui xuống đất không dám ra tới. Bây giờ các ngươi dương mắt nhìn xem, chúng ta Ngụy Dương thành phẫn nộ dân chúng đâu chỉ vạn người. Ôi, ôi, canh giữ ở trong hành lang những cái kia, khoa học hội, tín đồ môn cũng giơ đồ sát. Bọn hắn quần tình sục sôi, hô to ký hiệu, cũng liền tại đồng thời, trong màn hình Lô Kiều công viên tràng cảnh cũng sôi trào lên. Hội trường, ta nghe được trận trận tiếng hô. Hội trường, ta nhìn thấy tụ tập đám người lóe ra một đầu thông đạo. Mười mấy cường tráng đại hán đi ở phía trước, bọn hắn mặc bạch ngắn tay áo. Vây quanh một cái trung đẳng dáng người người đi tới. Không sai, chính là cái kia vừa ra đời liền cướp đi tên của ta anh họ. Hắn hiển nhiên bị cái này tràng diện rung động tới, choáng váng choáng não địa chết lặng hướng về phía trước. Đại khái là bên cạnh có bảo tiêu nhắc nhở, hắn mười phần mất tự nhiên vươn tay, hướng càng ngày càng đông đúc đám người quơ. Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, vô số hội viên đều tiến lên, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn lệ nóng doanh tròng, bọn hắn sôi nổi duỗi ra hai tay, nghĩ nắm chặt anh họ thủ, anh họ cánh tay bị một lần lại một lần địa thân thẳng, rơi xuống, trên mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó mà quái gì, kia trong đó chỉ sợ có quá nhiều tư vị thống khổ, sợ hãi, khẩn trương, hoặc là hưng phấn. Địa ngục lai khách ngồi tại trong phòng họp, hắn đắc ý nhìn màn ảnh không sai. Anh họ mặc dù là trên danh nghĩa hội trưởng, nhưng hắn chỉ là địa ngục lai khách một cái khôi lỗi, hoặc là một kiện tác phẩm a. Nhưng nếu không có hắn, anh họ hẳn là vẫn ngồi ở cái kia nhỏ hẹp nóng bức nhà nhỏ bên trong. mặc đại quần cộc, uống vào ướp lạnh Pepsi, xui khiến lấy mì ăn liền, dắt lấy một máy cũ kỹ laptop gõ chữ ha. Bây giờ vật đổi sao rời, hắn đã bị đông đảo chúng sinh ôm vào trung ương, ngàn vạn người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Từ ánh mắt của hắn đến xem, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tình hình trước mắt hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng. Hắn không hiểu kinh ngạc, hắn tiến thối mất theo, nhưng theo một đợt lại một đợt người dâng lên đi lên. Theo một đợt lại một đợt tiếng gầm vang lên, hắn dần dần thích ứng loại nhịp điệu này. Hắn chậm chậm buông lỏng, tứ chi lại không cứng ngắc, phất tay cũng bắt đầu tự nhiên. Hắn thậm chí bắt đầu chấn động hai tay, ý đồ hướng đám người truyền lại ra bản thân năng lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.